ác ma, Hàn thiếu gia tha cho tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống nào Lộ Bình say khướt nhưng vẫn không ngừng rót rượu rồi cụng ly Tử Vi, nhưng cô lâu lâu mới uống một ly. Cô biết rượu bia chả tốt gì nhưng vì hoàn cảnh này chỉ rượu mới giúp hắn giải sầu. Uống tầm 10 chai, Lộ Bình đứng dậy đi không vững nhưng vẫn ý thức được phần nào, móc túi quần sau lấy ví đưa Tử Vi thanh toán hộ. Tử Vi nhận lấy rồi đi thanh toán, nhưng khi cô bước ra chả thấy Lộ Bình đâu cả. Tử Vi vội chạy ra khỏi quán ngó xung quanh tìm hắn mãi một lúc thì thấy hắn đang nôn ói sạch ở một gốc cây bên đường. Tử Vi lắc đầu nhíu mày rồi đến bên cạnh Lộ Bình vỗ lưng hắn vài cái. Lộ Bình sau khi ói xong thì tìm một chiếc ghế gỗ gần đó dựa lưng ngồi nghỉ. Nhìn bộ dạng hắn bây giờ rất thảm hại khác hẳn lúc thường ngày, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch nhìn chả đâu vào đâu. Tử Vi chỉ biết lắc đầu và thở ra suốt, cậu sao rồi, hước hước, Lộ Bình hước vài cái lão đảo nhìn Tử Vi, quả là bạn tốt của mình, hắn nói xong còn vỗ vai Tử Vi lực không quá mạnh. Nào, cô kéo Lộ Bình đứng dậy, về nhà, cô thúc giục hắn nhưng hắn vẫn không nhút nhích, trong lúc đó thì trong một chiếc xe limousine có người nhìn thấy hai người một nam một nữ đêm tối mà lại lôi lôi kéo kéo chẳng ra hệ thống gì. Hiểu Minh khẽ nheo mắt nhìn kỹ xem ai thì liền hoãn hốt quay sang nói với Hàn Nhất Thiên và chỉ tay ra hai người kia. Thiếu gia kia không phải là. Hàn Nhất Thiên quay người nhìn theo hướng cánh tay của Hiểu Minh thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho tâm tình hắn thêm nặng nề hơn. Dừng xe, Hàn Nhất Thiên vẫn không thổ lộ sự mất bình tĩnh ra mặt vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng trầm ấm thường ngày. Hiểu Minh tấp vô lề dừng lại, nhưng xe đã dừng lại một lúc nhưng Hàn Nhất Thiên vẫn tựa lưng vào ghế thư thả ung dung không có ý muốn xuống. Hiểu Minh khó hiểu nhìn hắn ngượng ngùng gọi, Hàn thiếu gia, cậu giải quyết cái người kia đi. Hiểu Minh gật đầu chào hắn rồi xuống xe. Hiểu Minh bước đến chỗ Tống Tử Vi và Lộ Bình, đến nơi anh nhìn hết hồn không thể nào tưởng tượng được nếu Hàn Nhất Thiên thấy được cảnh mình đang thấy, nhưng Hiểu Minh không hề biết có một đôi mắt đen, không cảm xúc nhìn về hướng mình. Lộ Bình tựa đầu vào vai khuôn mặt như sắp dán chặt vào quai hàm và hòm cổ cô, còn tay hắn thì nắm lấy tay Tử Vi siết chặt miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Tử Vi chỉ ngồi chịu trận và chờ taxi đến. Bác sĩ Tống để tôi giúp cô đưa cậu ta về. Hiểu Minh đến đỡ Lộ Bình ra khỏi người cô, Tử Vi đứng dậy ưỡn nhẹ lưng cho thoải mái. Vậy làm phiền thư ký Tôn vậy. Cô định đứng lên đi thì quên quay lại nói thêm. À, anh ta ở phòng 421 khu A chung cư Lạc Quân. Vậy tôi đi nha. Hi hi, Tử Vi như Tống được gánh nặng nghìn cân, đi mà cười sung sướng. Lên xe, giọng nói trầm ấm vang ra từ cửa xe limousine màu đen. Tử Vi dụi mắt nhìn xung quanh thì thấy không có ai. Kêu cô à, mà giọng nói này rất quen, không lẽ cô uống vài ly mà đã lãng tai hoa mắt. Người đàn ông kia có vẻ không hài lòng khó chịu, Tử Vi chợt nhớ ra giọng nói ấy liền mở cửa. Cô nhìn vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng không có một chút biểu cảm khiến không ai nhìn ra tâm tư như vậy. Cô mỉm cười lộ ra hàm răng trắng ngần nhìn hồn nhiên mà ngọt ngào. Chào Hàn thiếu gia, đi, hắn ra lệnh với Tiểu Vương phía trước. Tài xế của hắn, chúng ta về thành phố hay sao ạ? Sau khi nghe hắn Tiểu Vương nhanh chóng lái xe về biệt thự Kiếm Vương, mong mọi người ủng hộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫn Hiên đến nhận túi của Hàn Nhất Thiên mang lên thư phòng. Chào Hàn thiếu gia, cô chào hắn rồi quay sang chào Tử Vi theo phép. Chào bác sĩ Tống, Hàn Nhất Thiên sải bước đi lên lầu nhưng Tử Vi vẫn đứng đó, hắn quay lại nhìn cô. Đứng đó làm gì à, cũng trễ nên tôi phải về nhà. Vậy tôi xin phép, nói xong Tử Vi quay ra cửa đi được vài bước thì bị lời nói ra lệnh kia buộc phải quay lại. Quay lại, đa tạ các bạn đã đọc, cách chương.